Toàn chức thành chủ, chương 21 giờ 21, kiếm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh gia phủ đệ khá lớn và bề thế. Cổng cao sân rộng đình các đầy đủ. Trước cổng có lính gác và lính tuần xung quanh. Tường cao cổng kín, đèn đuốc sáng trưng. Kiro bây giờ hắn đang dùng một môn bộ pháp là một môn thân pháp vận dụng sự khéo léo và uyển chuyển của đôi chân lấy khí để lực để có thể di. Chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió. Bên cạnh đó hắn còn luyện thêm một môn khinh công. LT, chân long cửu thiểm. GT, dùng khí để nâng tốc độ của bản thân lên cực hạn cực nhanh giống như dịch chuyển vậy. Tối đa là 9 lần. Mỗi một lần lại càng tốn khí hơn một lần. Mỗi lần lại tốn sức hơn một lần và mỗi lần lại để lại thời gian bị chậm. Tức giãn cơ làm chậm khả năng di chuyển của người sử dụng. Một lần lại lâu hơn một lần. Do dồn tiềm lực cơ thể nên tùy vào sức chịu đựng của cơ thể mà tốc độ cũng như khoảng cánh và số lần dịch chuyển sẽ khác nhau. Cả hai bộ thân pháp trên đều không xuất phát từ hệ thống mà đều là Kiro theo kiếp trước nhớ lại mà luyện. Chính vì vậy nên theo Milu thì những kỹ năng công pháp hay những thứ không xuất phát từ hệ thống sẽ không có thống kê cho nó nên tất cả các thông số như khí tiêu hao hay khoảng cánh số lượng, vân vân đều tự ký chủ ước lượng mà làm quen. Bên cạnh đó, Kiro cũng tu luyện một môn công pháp là LT, Thôn Thiên Địa Quyết, GT. Đây là một môn công pháp vô thuộc tính. Nội khí của nó không có thuộc tính. Rất hiếm. Đặc điểm của nó có thể hấp thu toàn bộ các loại linh khí trong trời đất và có thể tịnh hóa chúng. Tốc độ của hấp thu linh khí của nó rất nhanh, còn nhược điểm là nội khí hay khí rất tạp và không thuần. Thông thường thì những công pháp khác chỉ hấp thu một loại thuộc tính hoặc cao cấp hơn là chuyển đổi thành một loại thuộc tính để cho nội khí có thể phù hợp với thiên phú và khiến cho nội khí tinh thuần. Bởi lẽ, khi sinh ra mỗi người đều tiềm ẩn trong cơ thể một loại thuộc tính nhất định. Một số dị loại có hai hay nhiều hơn số thuộc tính ẩn trong cơ thể. Còn không có thuộc tính nào cả thì không thể tu luyện trừ khi có gì đó khác, nếu không chú định là một phàm nhân thôi. Chính vì vậy, khi tu luyện tu sĩ sẽ chọn công pháp, võ kỹ, có thuộc tính phù hợp với bản thân. Vừa không bị xung đột với cơ thể vừa tăng độ hiệu quả của công pháp và võ kỹ đó. Mặt khác nội khí càng thuần khiết thì khi sử dụng hiệu quả càng lớn. Còn công pháp vô thuộc tính ai cũng có thể tu luyện vì nó phù hợp với mọi loại thuộc tính cũng xung đột với mọi loại thuộc tính nên rất khó để sử dụng và càng khó hơn để tạo ra một bộ. Mỗi một bộ công pháp vô thuộc tính ai cũng có thể luyện và chẳng mấy ai có thể luyện được. Trong dân gian vẫn truyền một câu, công pháp vô thuộc tính chưa chắc là công pháp mạnh nhưng công pháp mạnh nhất là công pháp vô thuộc tính. Kiro thì không quan tâm tới mấy cái này bởi hắn có hệ thống. Mà hệ thống thì không quan tâm nó là gì. Chỉ cần là khí thôi. Mặt khác Kiro tăng LV bằng kinh nghiệm chứ không phải tu luyện nên công pháp với hắn chỉ có một tác dụng duy nhất là khôi phục khí tiêu hao nên cái hắn chọn LT, Thôn Thiên Địa Quyết, GT, là do tốc độ hấp thu của nó cực nhanh mà thôi chứ không có lý do nào khác. Quảng cáo, còn nội khí có tạp hay tinh thuần thì có sao? Đằng nào chả là khí. Nói màn cũng được một đoạn rồi. Lúc này Kiro đang đảo một vòng quanh hạnh phủ. Với LT, phong bộ, GT, Kiro dễ dàng hành tẩu di chuyển ẩn nấp và dò xét toàn bộ hạnh gia mà không bị phát hiện. Sau khi chạy một nửa hạnh gia mất gần 2 tiếng đồng hồ. Kiro cũng tìm thấy nơi hắn cần tìm. Thương khố hạnh gia. Tất nhiên là nó không treo biển là thương khố hạnh gia nhưng qua mấy nơi thì Kiro thấy căn nhà này chỉ là một căn nhà nhỏ thôi, kiến trúc tường dày chì. Có duy nhất một cửa nằm ở khu vực trung tâm hạnh gia và canh gác rất nghiêm ngặt. Từ đó Kiro khẳng định có thể đây là thương khố hạnh gia. Không khó. Kiro leo lên một nóc nhà cạnh đó để có thể quan sát toàn bộ chiếc kho nhỏ này. Sau khi chờ đợi hơn một tiếng, Kiro cũng chờ được đến lúc đổi ca gác. Lúc này một nhóm lính canh khác tiến tới khu vực này với mục đích đổi gác. Một cái kho nhỏ mà 15 lính canh không phải thương khố thì là gì chứ? Không bỏ qua cơ hội này, Kiro nhanh chóng rơi xuống nhẹ nhàng tiến tới một góc khuất. Rất nhanh Kiro tay chấm đất. Tâm niệm điều động khí theo tay bắt đầu phác họa trận đồ trên mặt đất. Động tác của Kiro nhẹ nhàng, thanh thoát, thành thục, chưa đến 30s. Kiro bày xuống một cái ẩn thân trận, một loại trận cấp 3. Với Kiro mấy trận cấp thấp này còn không bằng một bữa ăn sáng. Ngay khi trận thành không lâu thì lính canh cũng đổi gác xong và bắt đầu gác tiếp. Sau khi tiếp cận với kho, Kiro nhanh chóng lấy ra bộ đục xịn sò của mình và ra sức đục tường. Không khó lắm, Kiro đục được một cái lỗ bằng nắm đấm trên bức tường. Khẽ đưa mắt nhìn thì ôi chao, trong kho tiền bạc để thành dương, những đồng bạc sáng lấp lánh được để đầy những chiếc dương lớn. Trên kệ thì để từng khay đồng vàng, ngoài ra cũng có những thứ khác được chất lên kệ như gia thú, ngọc thạch, sừng, các loại đồ xa xỉ khác. Quảng cáo, khẽ liếm môi, Kiro thả ra cho nó tiến vào kho thông qua chiếc lỗ vừa đúc. Sau đó cho nó bò vào lấp đầy không gian nhỏ bé của nó bằng các rồng vàng và các đồng bạc. Kiro ưu tiên lấy tiền trước để hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên không hổ danh hạnh gia lấy kinh doanh làm chủ đạo, tiền trong này thật nhiều thật nhiều. Phải hai chuyến mới chuyển hết tiền ra ngoài cho Kiro. Sau khi thu thập hết tiền, Kiro tổng thống kê được 530 đồng vàng, 47, 500 đồng bạc. Nhìn những con số hiển hiện lên trong bảng kê khai của kho hàng, Kiro có cảm giác mình chợt giàu to. Đúng là một đêm đi trộm bằng 3 năm đi làm mà. Chưa dừng lại ở đó, Kiro còn cho đi thêm vài chuyến nữa vẽn sạch cái kho mới thôi. Sau khi vét sạch cái kho trên, Kiro không có một huyền niệm gì cả. Một kiếm một người lao ra. Khi Kiro vừa lao ra khỏi ẩn thân trận thì ngay lập tức bị lính canh phát hiện. Ai đó đứng lại, không nói không rằng ánh kiếm lóe lên. Tên lính canh còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã đầu một nơi thân một nẻo. Chúc mừng ký chủ vừa tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 5, thu được 50 SP. Không quan tâm đến tên lính quèn kia. Chớp mắt, Kiro như một cơn gió vọt qua bức tường sau đó biến mất trong bóng tối. Tiếng hô hoán của binh lính nhanh chóng khiến cho hạnh gia náo loạn lên không ngừng truy đuổi. Song họ cũng chỉ truy loạn lên như một con ruồi không đầu mà thôi. Ngay cả hình bóng của Kiro như nào họ cũng không biết, nói chi là hướng di chuyển. Trong khi đêm đó, Kiro ngồi trên ngọn cây của một cây cổ thụ trong hoa viên của hạnh gia mà không ai biết. Quảng cáo, Kiro ngồi trên đó đến mờ sáng, khi mọi chuyện hơi lắng một chút mới lợi dụng sự chủ quan của lính canh. Kiro nhẹ nhõm rời khỏi hạnh gia trở về nhà trọ. Khi trở về nhà trọ, Kiro mang lên trở lại. Lúc này Kiro mới có thời gian để kiểm kê giá trị của những thứ còn lại. Thật bất ngờ, thật tình cờ, chúng tổng giá trị sau khi Kiro bán tất bán hết thì anh thu được 159.000 TDB. Ngay sau khi thu về con số này, Kiro muốn nhảy cẫng lên. Không nói hai lời, Kiro vào cửa hàng cắp ngay cho mình thêm một với hai con nữa. Sau khi mua đồ xong, Kiro cũng không tính mua thêm gì nữa mà ra ngoài dạo phố. Mục tiêu của Kiro hướng đến chính là Ngô gia. Sau khi đi dạo hết một vòng bên ngoài Ngô phủ, Kiro tìm đến một quán rượu hạng sang gần đó ăn trưa. Phải công nhận nếu hạnh gia to một thì Ngô gia phải to gấp 3-5 lần. Kiro đi một vòng bên ngoài sơ sơ thôi mà cũng hết cả buổi sáng. Vừa ngồi ăn một bàn gần cửa sổ, Kiro nhìn về Ngô gia. Kiro bắt đầu lên kế hoạch thăm dò Ngô gia tối nay. Thành thật, Kiro cũng không có được nhiều thông tin về Ngô gia. Về Ngô gia chủ và Ngô quản gia. Đúng vậy, Nếu chiếu theo nhiệm vụ thanh long huyết mạch thì đây là hai mục tiêu mà hắn phải tiêu diệt để hoàn thành nhiệm vụ. Kiro cũng không biết sao lại là hai người này. Nhưng thôi kệ, dù sao có là ai cũng không liên quan lắm. Vừa ăn, Kiro vừa mở ra nhiệm vụ huyết mạch thanh long để lấy thông tin chi tiết, hay chính xác hơn là hình ảnh nhận dạng của hai mục tiêu. Để có được thông tin cụ thể thế này, Kiro phải mặt dày thắc mắc với Milu, sau đó xuống nước năn nỉ không biết bao lần mới được thông tin của hai tên này đó. Cách chương.